Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 713, khủng bố hơn võ tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí cổ của ông lão xuất hiện một đường máu, cơ thể ông lão run lên, cả người cứng đờ. Thật, kiếm thật nhanh, máu trào ra, phụt, ông lão trợn mắt thật to, cái đầu lăn xuống đất, cơ thể đổ xuống tử vong. Lúc này, cuối cùng Long Đạo Nhất cũng kinh sợ, hắn mới phát hiện, thực lực của Diệp Bắc Minh quá khủng bố. Ông lão này là võ tông hậu kỳ, cho dù ở nhà họ Long cổ võ, cũng là cao thủ hàng đầu, vậy mà lại bị Diệp Bắc Minh chém chết bằng một đường kiếm. Ba ông lão còn lại, hai ông trong đó tỏ vẻ mặt kiêng sợ, ông lão thứ ba sầm mặt, cất giọng băng lạnh. Cậu thanh niên, thanh kiếm của cậu có lực sát thương rất lớn, lai lịch thế nào? Nói đi, giọng điệu ra lệnh vang lên, võ tôn sơ kỳ, khủng bố hơn võ tông, vốn không có trong gia tộc võ đạo bình thường. Chỉ có ở trong gia tộc cổ võ của Côn Luân Hư, Diệp Bắc Minh cười dữ tợn một tiếng. Ông là cây thá gì? Chết đi cho tôi, anh động ý niệm, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi sức mạnh. Trong chớp mắt, nội lực của Diệp Bắc Minh bị rút đi một phần năm, chém ra một đường kiếm khí khủng bố, phụt, mưa máu ngập trời. Ông lão võ tôn sư kỳ của gia tộc cổ võ lại bị Diệp Bắc Minh giết bằng một đường kiếm, ông ta hoàn toàn biến mất. Để lại một vết kiếm đáng sợ ở vị trí ông lão võ tôn sơ kỳ đứng và lan dài đến bên ngoài đại sảnh, bức tường phía sau lưng anh bị chém ra một cái lỗ khủng bố, cả đại sảnh của nhà họ Lý bị chém thủng, ánh nắng chiếu vào, hai ông lão võ tông hậu kỳ khác cũng bị uy lực của kiếm làm trọng thương, cách trương.